Bá Võ Khai Hoang, chương 164, tăng lên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn miễn cưỡng ăn xong một bát thịt, thì Lục Loạn Ly và Sở Vân Vân dắt tay nhau đi đến nhà. Lục Loạn Ly đặt một sấp ngân phiếu xuống trước mặt Sở Hy Thanh. 2. Cái binh khí thất phẩm hạ, 7 thanh huyết luyện khinh cương đao bát phẩm. Hạ, cộng thêm 3 cái pháp khí bát phẩm, tổng cộng bán được 1.300 lượng bạc. Người đếm một chút đi, bình khí đều có chút ám thương, pháp khí cũng hơi cũ, mấu chốt là mấy thứ này thuộc về huyết phong đạo và tam đương gia của Bạch Vân Trại, đám khốn. Khiếp kia chỉ thu với giá 7 phần 10, nàng nói chính là những chiến lợi phẩm mà Sở Hy Thanh nhận được trong trận chiến ở Hỏa Cột Quật. Nếu như hai huynh muội bọn họ đi bán những thứ này, thì sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức, giao cho Lục Loạn Ly thì không thành vấn đề. Cái gọi là một chuyện không phiền hai chủ, Lục Loạn Ly đã kết thù với huyết phong đảo, vậy thì kết thêm một lần nữa cũng không sao. Sở Hy Hành chỉ cảm thấy trái tim bị đau, đám thương nhân khốn kiếp này ép giá quá tàn nhẫn. Hắn âm thầm thở dài, lòng tràn đầy thất vọng. Hắn vốn muốn mua một cái pháp khí cấp độ bát phẩm thượng cho mình và Sở Vân Vân, hiện giờ chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Trong khoảng thời gian này, đúng là hắn kiếm được không ít tiền. Ba trận sinh tử lôi với Long Gia kiếm được hơn 800 lượng, lại bán kiếm của Đồ Hồng hơn 1.000 lạng, cầm được 320 lượng ở bên trong kho hàng của Long Gia. Trận sinh tử lôi với Trang Hồng Phi kiếm được 1.200 lượng, Tả Nha nội lại cho hắn 200 lượng tiền lì xì, cộng thêm đám tang vật này và một số bạc vơ vét được từ trên người đám mã phỉ của Bạch Vân Trải, tổng cộng khoảng tầm 6.000 lượng. Nhưng hắn tiêu cũng rất nhiều, lần trước nhờ Tả Thanh Vân mua băng tầm hỏa nhộng mất 1.400 lượng, sau đó là xăm toàn đồ bí chiêu của Truy Phong Đào Pháp, lại mua tin tức từ chỗ của Ngô Mị Nương, tổng cộng mất 1.100 lượng. Bạc, lại ngốc mấy ngày ở trên tầng thứ 7 của Tàng Kinh Lâu, mất thêm 200 lượng bạc. Mấy ngày hôm nay, Sở Vân Vân ngưng luyện chân phù ở trong thuật sư viện, đem linh trùng đột phá lên cửu phẩm thượng, cũng phải bỏ ra 200 lượng. Ngoài ra, còn có tiền hoa hồng cho anh em nhà họ Hồ, còn cả tiền nợ Diệp Chi Thu, rất nhiều thứ nhỏ lẻ cũng phải tiêu đến mấy trăm lượng. Tính toán một lượt, trong tay hắn bây giờ chỉ còn có 2.800 lượng. Sở Hy Thanh không khỏi nghĩ đến núi vàng núi bạc chồng chất ở trước Hỏa Cốt Quật ngày đó. Đáng tiếc là Sở Vân Vân làm người rất chính trực, nhận định là tiền của bất nghĩa thì sẽ không lấy. Hơn nữa, đám tiền này đều là tang vật mà đám mã phỉ Bạch Vân Trại cướp được từ trong tay những hiệu buôn kia, nếu như lấy thì sẽ có rắc rối rất lớn, không biết đám vàng bạc này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Sở Hy Thiệt không có đếm tiền, mà trực tiếp nhét ngân phiếu vào trong ngực. Thật ra thì không cần đưa cho ta, người đưa cho Vân Vân cũng được. Lục Loạn Ly nghe thấy thế, không khỏi hít thở một hơi. Nàng cũng không hiểu vì sao mình không chịu giao tiền cho Sở Vân Vân. Có thể là nàng cho rằng Sở Hy Thanh mới là người đứng đầu gia tộc Sở Thị. Tiền đưa ai cũng như nhau. Sở Vân Vân thì lại thản nhiên, nàng thả bát cơm xuống. Đúng rồi, huynh trưởng, ngươi lại cầm tiền để nhờ anh em họ Hồ tuyên truyền cho ngươi. Sở Hy Thanh nghe thấy thế thì cười mỉa một tiếng. Đúng là trong ngày hắn chờ về từ Cổ Thị Tập thì đưa 20 lượng bạc cho Hồ Khản và Hồ Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hiệu quả lần này không tốt cho lắm. Sở Hy Thanh tổng kết lại, thứ nhất là rất nhiều đệ tử trong võ quán đều tin tưởng hắn là thủ tịch nội môn, thực lực mạnh mẽ, hiếm có đối thủ trong cấp bậc cửu phẩm. Thứ hai là đại đa số người trong số bọn họ còn chưa tiếp xúc với sinh tử lôi ở chợ đen, cũng không có khái niệm rõ ràng gì với Trang Hồng Phi và Chu Lương Thần, tất cả đều là cửu phẩm, có thể mạnh đến mức nào? Bọn họ bại bởi thủ tịch nội môn Sở Hy Thanh, há không phải là chuyện bình thường hay sao? Bởi vậy, khi hắn trở về từ Cổ Thị Tập, cho đến khi hắn chạy đến Hỏa Cốt Quật vào ngày hôm sau, nhưng vẫn không thấy điểm võ đạo tăng lên, lần này thì lỗ vốn rồi. Không biết đám điểm võ đạo nhận được trước khi đi vào Tàng Kinh Lâu có liên quan đến chuyện này hay không? Nhắc đến chuyện này, Lục Loạn Ly lại cười trên sự đau khổ của người khác. Người đã nổi danh lắm rồi, mà 3 ngày trước vừa thăng lên 3 lá. Mấy ngày, này người phải cẩn thận, ta nghe được vài tiếng gió, đám đệ tử ba lá kia đang nghĩ biện pháp cho ngươi một bài học đấy. Sở Hy Thanh nghe vậy thì nhìn vào màn hình huỳnh quang hư ảo của mình lần nữa, sau đó tập trung vào hai chữ nhai tí trên cột trạng thái. Võ tu cử phẩm ôm ác ý với ngươi đã vượt quá 100 người, nhai tí đao ý của ngươi tăng lên đến trình độ yếu. Khóe môi của Sở Hy Thanh không khỏi vểnh lên, hắn lại cười gằn một tiếng. Việc này căn bản không cần Lục Loạn Ly phải nhắc nhở. Trong võ quán, có khoảng tầm 500 tên đệ tử nội môn ba lá. Nhưng danh, ngạch đệ tử chân truyền hàng năm chỉ có 40, giữa năm và cuối năm một lần, mỗi lần chỉ chọn 20 người. Nếu như bọn họ không thể thăng cấp chân truyền trước 18 tuổi, vậy thì sẽ mất tư cách tham dự kiểm tra chân truyền, mà đệ tử chân truyền trong võ quán không chỉ có thể cầm 50 lượng bạc một tháng ở quận nha, mà còn có tiền đồ rộng lớn hơn. Bọn họ có thể tiếp xúc với những phương pháp phối chế và quan tưởng đồ đẳng cấp cao hơn, đó đều là những thứ có thể tu luyện đế nhất phẩm, nhị phẩm, thậm chí là siêu phẩm, không phải mấy thứ bảng môn tà đạo được lưu truyền trên giang hồ có thể so sánh. Bọn họ còn có thể kiếm được chức vị phong phú do võ quán sắp xếp, sau khi xuất sư cũng có thể tiến vào quân đội để nhậm chức, càng có thể thu mua bí dược từ con đường của vô tướng thần tông. Một ít người thiên phú xuất sắc, thậm chí còn được nhận trợ cấp rất lớn. Nói chung là có rất nhiều chỗ tốt, nhiều không kể xiết. Ban đầu, cái danh ngạch đệ tử chân truyền này đã bị cạnh tranh rất kịch liệt. Sở Hy Thanh lại bỗng nhiên xuất hiện vào lúc này, muốn chặn ngang một cước, gần như đã khóa chặt một danh ngạch chân truyền, há có thể không làm cho người ta tức giận. Cách chương.